Võng du thiên hạ, chương 53, Mộ Khuynh Thành trầm mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên xoay người, để nàng ngồi trên thành bếp, sau đó chính mình ngồi xổm trên sàn nhà, ánh mắt sáng quắc mà nhìn vào giữa hai chân nàng. Lão bà, thật không ngờ ngươi hôm nay mặc quần lót như thế gợi cả màn. Ánh mắt vô cùng gần nhìn Mộ Khuynh Thành gần trong gang tấc, cám dỗ thần bí khu, ngón tay nhẹ đẩy ra đã ướt đẫm quần lót, phụt một cái hôn lên. Võ mồm công phu lần lượt sử dụng, liếm láp mút vào, đầu lưỡi như một con cá trạch vậy, chui tọt vào bên trong thông đạo, ra sức vùng vẫy. Mộ Khuynh Thành, thở nhẹ hai tiếng, nàng cho dù có thể mở miệng, cũng là nói không thành tiếng, câu ý nghĩa không rõ, không biết đang nói cái gì. Nàng kìm lòng không được eo nhỏ vặn vẹo, dục hỏa hừng hực. Nàng không biết vô ý hay hữu ý tách ra thon dài đùi ngọc tạo điều kiện cho hắn thuận lợi thi triển võ mồm công phu. Mộ Khuynh Thành hai tay nắm thật chặt lấy hắn bả vai, mái tóc dài lộn xộn bay lượn, bỗng nhiên thét một tiếng chói tai, thân thể run rẩy co rút, bên trong đào nguyên nước suối mãnh liệt mà tràn ra. Nàng ở Hoàng Thiên võ mồm tán tỉnh công phu, leo lên tình dục đỉnh phong, khoái cảm tràn lan, cao trào tiết thân. Hoàng Thiên đứng dậy, hai tay đặt ở nàng xinh đẹp thân thể vuốt ve, hôn lên nàng khêu gợi mà mọng nước môi đỏ, nàng lập tức khẽ thè lưỡi, để hắn ngậm mút, đồng thời cũng mặc kệ đầu lưỡi hắn ở trong miệng mình tàn sát. Cao trào bên trong dư vị Mộ Khuynh Thành cuồng dã hôn trả hắn, giống như con nít đói bú đồng dạng, mút lấy đầu lưỡi hắn. Chìm trong khoái cảm, Mộ Khuynh Thành chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã cởi bỏ quần áo. To lớn, dữ tợn, nóng bỏng đại bảo bối chống đỡ ở chính mình ướt át khe rãnh đào nguyên, nhẹ nhàng ma sát. A, lão công, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, Hoàng Thiên hơi động một chút bờ mông, đại bảo bối phá cửa mà vào, mạnh mẽ tiến vào thân thể nàng. Mộ Khuynh Thành trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, hưởng thụ đại bảo bối chèn vào khoái cảm. Tuy rằng nàng đào nguyên bên trong nước suối tràn lan, nhưng theo đại bảo bối mỗi lúc chèn sâu vào một ít, nàng cảm thấy bụng mình còn có một tia đau đớn, nhưng là rất nhanh bị như thủy triều trào tới khoái cảm bao phủ, một tia đau đớn cũng tan thành mây khói. Hoàng Thiên bắt đầu chậm rãi vận động, từng đợt phiêu phiêu dục tiên, không biết tên khoái cảm một lớp lại một lớp truyền đến Mộ Khuynh Thành trong đầu, sau đó khuếch tán đến khắp thân thể, kích thích thân thể mỗi một cọng lông nhỏ. Mộ Khuynh Thành ý loạn tình mê, nhớ tới vừa rồi hắn còn không có tiến vào thời điểm, nàng trong lòng nguyên bản còn có chút ngại ngùng, không đồng ý, nhưng khi hắn đại bảo bối xâm nhập thân thể của chính mình, này đó ngại ngùng gì gì lập tức bị nàng vứt sau đầu. Hiện tại bị cái này đại sắc lang tại ở phòng bếp liền triền miên, mà nàng còn không có mãnh mẽ kháng cự, lại còn có ý đón hùa theo hắn. Đây cùng với nàng trước kia hoàn toàn không giống một người. Từ hôm qua đến bây giờ chính mình biến hóa thật sự là quá lớn, nàng biết mình càng ngày càng si mê, lấn sâu vào trước mặt người đàn ông này ma trường. Nhưng nàng là không có biện pháp, cũng không muốn tránh thoát. Nàng trong đầu trống rỗng, chỉ biết dùng sức vặn vẹo eo thon, tròn trịa to lớn rất mông đẹp, nghênh hợp hắn động tác. Phong tình quyến rũ, hành vi phóng đãng, biết thế nào phối hợp kích thích nam nhân điểm mẫn cảm, đây là tuổi thanh xuân thiếu phụ sau khi từ thanh xuân thiếu nữ biến đổi mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Khuynh Thành hai má đỏ tươi ướt át, xuân ý giạt rào, mắt đẹp như mở như khép. Nàng vô hạn phong tình, tất cả quyến rũ, vô hạn cám dỗ, ở trước mặt Hoàng Thiên mở ra kiều diễm vô song. Mộ Khuynh Thành ở Hoàng Thiên cuồng dã công kích tùy ý thảo phạt, phát ra như khóc tiếng rên rỉ. A, hảo lão công, thật thoải mái, Hoàng Thiên nghe thấy nàng phóng đãng khiêu khích tiếng rên rỉ, dục vọng tăng vọt cảm xúc bành trướng, hắn dùng toàn lực mà đem đại bảo bối ra ra vào vào, đem nàng đưa lên tình dục đỉnh phong. Nhìn xinh đẹp xuất trần Mộ Khuynh Thành, tại mình mãnh liệt thế công, khiến cho nàng như say như dại, như điên như cuồng. Trong tai nghe được nàng rung động tâm hồn rên rỉ thanh âm, hắn vốn là dục hỏa tăng cao bây giờ lại càng không thể vãn hồi, huyết mạch sôi sục. Nghĩ tới nàng còn nhiều hơn mình vài tuổi, lại còn ở trong bếp yêu đương, hắn cảm giác được cấm kỵ kích thích khoái cảm. Mộ Khuynh Thành thật là một cái có thể làm cho nam nhân đạt được vô cùng, vô tận khoái cảm nữ nhân. Xinh đẹp vô song, khuôn mặt cao nhã khí chất, trên giường đủ dâm đãng, dưới giường đủ đoan trang đáng yêu, quả thật có thể xưng là vưu vật. Sóng sau cao hơn sóng trước, khoái cảm không ngừng hướng Mộ Khuynh Thành khắp nơi trên cơ thể lan tràn, nàng trên mặt tràn ngập kiều diễm mây đỏ, mị thái mọc lan tràn, xuân ý giạt rào, hơi thở gấp gáp dồn dập không ngừng phóng đãng rên rỉ. Hoàng Thiên cảm giác được đại bảo bối truyền tới khoái cảm, hắn tiếp tục mãnh liệt tấn công. Đại bảo bối thế như trẻ tre tung hoành ngang dọc bên trong đào nguyên, ở hắn cuồng dã tấn công, Mộ Khuynh Thành khoái cảm liên tục cao trào thay nhau nổi lên. Hảo lão công, người rất lợi hại, ta muốn bay, Mộ Khuynh Thành hơi thở hổn hển, rên rỉ không ngừng, dâm đãng hét lên. A, chính là như vậy, Lão công, à, bỗng nhiên, nàng lớn tiếng hét dài một tiếng, chân tay như bạch tuộc gắt gao quấn lấy Hoàng Thiên thân thể. Phía dưới đào nguyên từng đợt dồn dập co rút, một cỗ lửa nóng nóng màu trắng sền sệt DM thủy phun ra ngoài, văng khắp trên bụng hắn, vô tận vui sướng lại cho nàng lên ái dục đỉnh phong, cao trào. Hoàng Thiên vốn dĩ có thể gắng gượng thêm một lúc nhưng nghĩ đến hai người còn chưa ăn gì, cắn răng quyết định nộp bỏ vũ khí đầu hàng. Toàn bộ phún xạ vào cơ thể nàng, vài phút sau hắn mới đem đã mềm nhũn đại bảo bối rút ra. A, nha, nha, ân, a, Hoàng Thiên đại bảo bối tuy rằng lấy ra, nhưng Mộ Khuynh Thành cảm thấy đào nguyên mật đạo còn có một cổ dư điện kích thích khiến nàng tiếp tục co quắp vài cái, nhưng khoái cảm rõ ràng giảm xuống. Theo cảm giác thoải mái yếu bớt, tiếng kêu của nàng cũng dần dần bé lại, cuối cùng nàng cảm thấy toàn thân nháy mắt mềm nhũn xuống, sau đó cơ thể liền không còn có một tia khí lực nào. Hoàng Thiên bế nàng lên, sau đó đặt nàng nằm xuống dưới ghế sofa, hắn đứng dậy cầm lấy bên cạnh giấy ăn lau sạch trên đại bảo bối lưu lại chất lỏng, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng, thay nàng lau chùi một chút đào nguyên chất lỏng. Xong xuôi hắn bắt đầu lục tục nấu lại cơm nước cùng đồ ăn. Sáng hôm sau khi Hoàng Thiên tỉnh lại, bên người đã không thấy Mộ Khuynh Thành đâu. Trong đầu không khỏi thán phục nữ nhân khả năng khôi phục. Đêm hôm qua hắn vật lộn với nàng một trận đến gần sáng, trong thời gian ấy nàng cũng hôn mê bất tỉnh đến hai lần, thế nhưng hôm sau mới gần 10 giờ sáng đã tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khôi phục sức lực siêu cường, khả năng còn nhanh hơn ăn thuốc. Đột nhiên phòng tắm truyền ra róc rách tiếng nước chảy, không nghĩ cũng biết chắc chắn là Mộ Khuynh Thành đang tắm rửa. Hoàng Thiên trong đầu đột nhiên sinh ra một cái lớn mật và hương diệm ý tưởng, đó là đi vào cùng nàng cùng tắm. Ý nghĩ này một khi sinh ra, là không cách nào ngăn cản, loại chuyện này ngẫm lại đều khiến hắn kích động không thôi. Hoàng Thiên cứ như vậy trần truồng mà xuống giường, sau đó lén lút đi đến phòng tắm cửa ra vào. Nghiêng đầu nghe thoáng một chút động tĩnh bên trong, hắn nghe được Mộ Khuynh Thành vừa tắm, trong miệng lại còn hát bài gì đó hắn không biết. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, quả nhiên giống chính mình phỏng đoán. Cửa phòng tắm cũng không có khóa, hắn nhanh chóng đẩy cửa ra đi vào, trong phòng tắm cảnh sắc làm hắn vui sướng không thôi. Chỉ thấy Mộ Khuynh Thành đang tắm vòi sen, không mảnh vải che thân, trần trụi mà đứng đấy. Vừa lèn vào trong phòng tắm hắn cảm thấy trong phòng xuân quang vô hạn. Trắng bóc thân thể bị một tầng nước mỏng phủ lên, trước một đôi nhỏ nhắn tròn trịa đạn thịt theo động tác của nàng mà có chút lắc lư. Mềm mại không có xương thon dài eo nhỏ, nở nang mà rắn chắc bờ mông. Thon dài cân đối đùi đẹp, đẹp như tiên nữ tuyệt sắc khuôn mặt xinh đẹp, thật là không một chỗ không đẹp, không chỗ nào không làm cho người tim đập thình thịch. Thật sự là hoàn mỹ kiệt tác, cái kia cao gầy cân xứng thân thể, ngoại trừ bộ ngực ra, những nơi khác tất cả đều hoàn mỹ. Không phải là gầy như que củi hay mập như heo loại kia. Mộ Khuynh Thành nghe được đóng cửa âm thanh mới phát hiện Hoàng Thiên đi vào, bản năng kêu lên một tiếng, vội vàng dùng tay che lại bộ vị yếu hại của mình, kinh hãi nói. Người như thế nào vào được, nhanh lên đi ra ngoài. Hoàng Thiên mỉm cười nhìn nàng, không có chút nào muốn rời đi. Nhìn xem nàng bối rối bộ dạng, hắn trong lòng hết sức hưng phấn, nàng dù sao chỉ có hai cánh tay, che bên trên lại hở bên dưới, che bên dưới lại hở bên trên. Thân thể không khác gì toàn bộ bạo lộ ở trước mặt hắn, lập tức khiến hắn huyết mạch bành trướng. Mộ Khuynh Thành sau một lúc loay hoay che chắn mới phát hiện vấn đề, nàng vội vàng kéo một cái khăn tắm đem thân thể của mình vây lên. Nhìn thấy hắn vẻ mặt xấu xa mỉm cười, tức giận không thôi, đi lên đẩy hắn nói. Người cái đại sắc lang, bại hoại, nhanh đi ra ngoài cho ta. Hoàng Thiên cầm chặt lấy tay nàng, hi hi cười nói. Lão bà, trên người của ta cũng bẩn không chịu nổi, ngươi lại để cho ta và ngươi cùng nhau tắm a. Mộ Khuynh Thành vừa rồi phản ứng chỉ là bản năng phản ứng, trải qua vài phút về sau, trong nội tâm cũng dần dần bình tĩnh lại, dù sao hắn cùng nàng là có quan hệ thân mật người. Mà lẫn nhau thân thể cũng đều nhìn quen thuộc, nhưng vừa nghĩ tới cùng với hắn cùng nhau tắm rửa trong lòng lại thẹn thùng không thôi, trừng mắt nói. Không được, chờ ta xong ngươi lại đi vào, hiện tại ngươi lập tức đi ra ngoài. Hoàng Thiên thấy nàng không đồng ý, hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị đuổi đi, tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Mộ Khuynh Thành vùng vẫy vài cái về sau, thân thể mềm nhũn tựa ở hắn trong ngực nhiệt tình mà hôn trả lại. Trong khi hôn hít trên người nàng khăn tắm rơi xuống đất, Hoàng Thiên căn bản không bận tâm, ước còn không được. Hắn ôm lấy nàng một bên hôn nồng nhiệt, một bên đi đến vòi hoa sen phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm áp giọt nước chảy đến hai người trên người tựa như mưa phùn, giống như thân thể như bị một dòng điện chạy qua, lập tức khiến toàn thân thoải mái lên. Hoàng Thiên Đại Bảo Bối đã sớm cứng rắn, bởi vì hai người úp mặt vào nhau cho nên của hắn Đại Bảo Bối cũng chống đỡ lấy của nàng mềm mại Đào Nguyên. Mộ Khuynh Thành thân thể chấn động, sau đó lập tức liền mềm nhũn ra, nàng thân thể cũng khát vọng đạt được hắn yêu thương. Phần eo không tự chủ được mà nhẹ nhàng đung đưa, củi khô gặp được liệt hỏa hậu quả là có thể nghĩ đấy, hai người trong nội tâm đều là hết sức khát vọng. Nhưng là bọn hắn nhanh chóng phát hiện cái này tư thế là rất khó tiến vào đấy. Hoàng Thiên không khỏi quýnh lên, nhấc lên một chân của nàng, hạ thân Đại Bảo Bối đi tìm cái kia ấm áp Đào Nguyên. Mộ Khuynh Thành một chân bị hắn nhấc lên, còn lại một chân trên mặt đất trượt trượt, đứng không vững nàng. A hát, kinh hô một tiếng, hai tay vội vàng ôm lấy cổ hắn. Lại một cái nguyên nhân nữa ngăn cản bọn họ thân mật, đó là sàn nhà quá trơn. Hoàng Thiên vội vàng kéo nàng vào trong ngực mình, giữ chặt lấy, lúc này mới ổn định được nàng thân thể. Mộ Khuynh Thành sau khi tự mình đứng vững mới từ hắn trong ngực rời đi, nàng có chút sợ nói. Lão công, chúng ta vẫn là tắm rửa à, đợi giặt rửa đã xong đến trên giường ngươi muốn như thế nào đều được, tại đây thật sự là quá trơn rồi. Hoàng Thiên cũng gật gật đầu đồng ý, hắn cũng không muốn hai người đang hăng say chiến đấu bỗng nhiên ngã oạch xuống sàn. Thống nhất được ý kiến sau đó hai người bình thường tắm rửa cho nhau, giúp lẫn nhau kỳ lưng. Hato hato hát hato hát hato hato hato hát hát hato hato hato hát hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato hato